tôi đã xem cuốn sách mà mấy người xuyên vào rồi. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đọc trên app mà bị dính dòng, phiền cách bạn đọc trên trình duyệt giúp mình nhé, xin lỗi vì sự bất tiện ti. TTE Lâm Hành Chi vừa xuống máy bay, mới vừa ngồi lên xe liền nhận được điện thoại trong nhà gọi tới. Bên kia vừa khóc vừa nói, anh nghe nửa ngày mà vẫn không hiểu là đang nói đến cái gì, thế là xoa xoa giữa mày, thần sắc mệt mỏi cắt lời đối phương. Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn nói gì? Đầu dây bên kia không trả lời, còn đang lo thút thít một mình, như thể đang phải chịu tủi thân lắm, muốn giải bày tâm sự. Lâm Hành Chi ra nước ngoài một tuần để đàm phán hợp đồng. Vốn đã ăn không ngon ngủ không yên, hơn nữa còn bị say máy bay. Thế nên lúc này, khi nghe thấy tiếng khóc không ngừng ở đầu bên kia điện thoại, với anh mà nói thì chẳng khác nào đang có vô số người đang dùng cây búa nhỏ đập vào đầu anh cả. Anh im lặng một lúc, sau đó nói thẳng, nếu mẹ chỉ muốn khóc, vậy con cúp máy đây. Sau khi nghe Lâm Hành Chi nói vậy, mẹ Lâm cuối cùng cũng không dám tiếp tục khóc nữa. Bà nói, Hành Chi, con nhanh về đi, đã tìm được em gái của con rồi. Lâm Hành Chi cau mày nói, đã tìm được em gái của con là có ý gì? Chẳng lẽ khoảng thời gian trước con bé đi lạc à? Giọng mẹ Lâm vẫn còn mang theo tiếng nức nở. Em gái ruột của con đã về rồi. Người trong nhà không phải là em gái con, là con của người khác. Đứa con gái tội nghiệp của mẹ. Vẻ mặt Lâm Hành Chi trở nên nghiêm túc, anh lại lần nữa ngắt lời mẹ Lâm. Con về ngay đây, mẹ về phòng mình bình tĩnh lại một chút đi đã. Nói xong, không đợi mẹ Lâm lên tiếng liền trực tiếp cúp điện thoại luôn. Sau khi bảo tài xế quay về nhà cũ, anh gọi điện thoại cho quản gia để hỏi thăm. Bác Lưu, Giai Hân có ở nhà không? Giai Hân là tên em gái của Lâm Hành Chi. Bác Lưu liếc nhìn bà chủ lúc này vẫn còn đang ôm cô gái nhỏ mà khóc trong phòng khách, nói. Cô chủ còn đang ở trường. Lâm Hành Chi thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi. Ba cháu đâu? Bác Lưu nói, mấy hôm trước ông chủ ra biển câu cá với bạn bè rồi, chỉ sợ phải ngày mai mới về được. Lâm Hành Chi mệt mỏi dựa vào ghế, hỏi tiếp, rốt cuộc chuyện là thế nào? Bác Lưu giải thích đại khái sự tình cho anh. Hôm nay, có một cô bé tìm đến nhà, nói cô bé ấy mới là con gái nhà họ Lâm. Cô bé ấy có khuôn mặt giống mẹ Lâm đến 8 phần, mà khuôn mặt em gái của Lâm Hành Chi cũng rất giống với cha mẹ đã qua đời của cô bé ấy. Sau khi nghe những gì đã xảy ra, Lâm Hành Chi hỏi. Nói cách khác, vẫn còn chưa tiến hành xét nghiệm ADN đúng không không? Tuy rằng cảm thấy bà chủ nhà mình thực vô lý, nhưng thân là một quản gia có tố chất, giọng điệu của bác Lưu vẫn không hề thay đổi. Đúng vậy, Lâm Hành Chi càng cảm thấy đau đầu hơn, anh thầm tính thời gian. Bác cho người đỡ mẹ cháu về phòng, rồi sắp xếp cho người kia. Bởi vì không biết tên của đối phương, Lâm Hành Chi tạm dừng một chút. Bác Lưu rất chi kỷ mà nói. Trình Hy, Lâm Hành Chi ừ một tiếng. Trước tiên cứ sắp xếp một phòng cho Trình Hy đã, hết thầy chờ cháu trở về nhà rồi nói. Mặc dù hiện tại vẫn chưa xác nhận được chuyện này là thật hay giả, nhưng Lâm Hành Chi không muốn Lâm Giai Hân nghe thấy những lời mà mẹ anh nói. Dù sao Lâm Giai Hân cũng chỉ mới là một cô bé. Lâm Hành Chi nói thêm, nếu Giai Hân về sớm thì để con bé vào ngồi trong thư phòng của cháu, đừng cho bất cứ ai vào làm phiền nó. Tuy rằng Lâm Hành Chi không sống ở nhà cũ, nhưng trừ quản gia và người quét dọn thì ngay cả ba mẹ anh cũng không thể vào phòng ngủ và thư phòng của anh nếu chưa được sự cho phép của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hành Chi biết rất rõ mẹ mình, con người bà vốn không xấu, nhưng bà ấy lại chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của người khác. Bác Lưu đồng ý, sau khi cúp điện thoại, Lâm Hành Chi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Anh vẫn đang tự hoàn chỉnh lại toàn bộ sự việc trong đầu. Nếu chỉ dựa vào vẻ ngoài để đưa ra quyết định thì có chút võ đoán, nhưng Trình Hy làm sao mà tìm được tới nhà bọn họ. Khi Lâm Hành Chi về đến nhà cũ, liền thấy bác Lưu có vẻ thở phào nhẹ nhõm. Bác Lưu nhỏ giọng nói, cô chủ biết chuyện của Trình Hy nên đã về sớm. Tôi bảo cô chủ vào thư phòng đợi nhưng cô ấy không muốn, bây giờ còn đang ở phòng khách. Cách chương.